Buông ra con yêu sủng kia. Chương 79, Tổ Long sinh cửu tử. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Lý Trường Sinh rồng bay phượng múa. Hắn giải đề tốc độ cực nhanh, cùng còn lại thí sinh hoàn toàn là lưỡng cực phân hóa. Rất nhiều thí sinh đều tại minh tư khổ tường. Bọn họ đối yêu tinh tri thức tích lũy không đủ. Đối với cái này có chút buồn rầu. Đại khái qua một phút thời gian, Lý Trường Sinh giải quyết lựa chọn, bắt đầu giải đáp bổ khuyết đề, cùng lựa chọn so sánh, bổ khuyết đề độ khó khăn tăng lên một cái cấp bậc. Đối với tri thức nắm giữ chưa đủ thí sinh tới nói càng là như vậy. Bởi vì đáp không lên cũng là đáp không lên, không giống lựa chọn như thế còn có thể đánh bạc một chút xác suất. Lý Trường Sinh cũng chưa hẳn không có lo lắng. Dù là hắn 10 phần tự tin, nắm giữ đại lượng yêu tinh tri thức, nhưng cuối cùng sẽ có bỏ sót, nhất là một số thiên môn vấn đề. Đề thứ nhất, Phượng Hoàng có đặc tính, ngọa tào, đề thứ nhất liền muốn hố người. Nhìn đến đề thứ nhất đề mục, Lý Trường Sinh tâm lý đậu đen rau muống một chút, không qua động tác của hắn không chậm, bởi vì hắn nhìn qua tất cả thần thú tư liệu, đối Phượng Hoàng tự nhiên có hiểu biết. Không do dự, Lý Trường Sinh viết xuống dục hỏa trọng sinh, trời là điểm lành cùng bách điểu triều phượng. Không sai, Phượng Hoàng nắm giữ ba cái đặc tính, bao quát thần thú ở bên trong, trời sinh nắm giữ hai loại đặc tính yêu tinh đều rất ít. Lại càng không cần phải nói ba loại đặc tính, trong đó, Phượng Hoàng chính là một cái trong số đó, cũng là nổi danh nhất tồn tại. Mặt khác, Phượng Hoàng ba loại đặc tính đều rất thực dụng, cũng là nó có thể đứng hàng đỉnh cấp thần thú một trong những nguyên nhân. Không hề nghi ngờ, đây là một đạo hố người đề mục, chắc hẳn sẽ có không ít thí sinh chỉ điền một cái hoặc là hai cái đặc tính. Đề thứ hai, Tổ Long sinh cửu tử, đều có khác biệt, trong đó hình dáng như sư, vui khói tốt ngồi là vị nào. Truyền thuyết Tổ Long do thiên địa sinh ra. Là giữ thiên địa đệ nhất đầu long, nắm giữ lớn lao sức mạnh to lớn, nó chỗ sinh hạ cửu tử đồng dạng không phải kẻ vớ vẩn. Ngoại trừ hình tượng bên ngoài, không thể so với thương long, thanh long, ứng long các loại đỉnh cấp long tộc kém, cùng tầm thường long tộc khác biệt, tổ long cửu tử vô luận hình tượng, yêu thích, tính cách đều không giống nhau, rất dễ dàng lăn lộn đồ ăn. Đây cũng là đạo này đề khó khăn nhất địa phương. Toàn nghe, một chút suy tư một chút. Lý Trường Sinh viết xuống đáp án. Hắn đối tổ long cửu tử coi như có chút nghiên cứu. Cái này cùng lòng hiếu kỳ của hắn có quan hệ. Tổ long là như thế nào sinh ra cái này 9 cái hoàn toàn khác biệt con nối dõi. Đang giải đáp xong, Lý Trường Sinh nhìn về phía thứ 3 đề. Cùng trước đó 2 đề khác biệt. Thứ ba đề là một chương hắc bạch đồ mành, phía trên vẽ tựa hồ là một con mắt, bất quá cùng tầm thường ánh mắt khác biệt. Con mắt này có hai cái con ngươi, cho người cảm giác tựa như trời sinh trọng đồng thánh hiền thời cổ. Bất quá, đây là kiểm tra yêu tinh tri thức bài thi, cùng thánh hiền thời cổ không có bất kỳ cái gì liên quan. Nếu như đem cái nào đó thánh hiền thời cổ tên viết lên, tuyệt đối không có chính xác hy vọng. Một mắt sinh song đồng, trời sinh trọng đồng yêu tinh có mấy loại, theo con ngươi hình tượng đến xem, đây cũng là loài chim yêu tinh ánh mắt, vừa nghĩ tới loài chim yêu tinh, Lý Trường Sinh tâm lý lập tức nổi lên một cái tên. Cái kia chính là, trọng minh điểu là một loại thần điểu, nó hình dáng cùng gà 10 phần giống nhau, trong cặp mắt đều có hai cái con ngươi, cho nên bị mọi người xưng là trọng minh điểu. Cũng được xưng là trọng con ngươi chim, cũng là loài chim yêu tinh bên trong duy nhất nắm giữ nặng yêu tinh. Chỉ là, khi thấy tiếp theo đề thời điểm, Lý Trường Sinh mi đầu rốt cục nhíu lại, đây cũng là một bộ hắc bạch đồ mành, nhưng cùng phía trên nhất đồ ánh mắt khác biệt, lần này là một cái lông xù cái đuôi, cùng tầm thường cái đuôi khác biệt, đầu này cái đuôi phía trên phân bố 9 cái giống như khối u nổi mụt. Xem ra có điểm giống 9 con mắt, bất quá cái đuôi cuối cùng nhưng lại hoàn toàn chọc, liền giống bị người cạo một dạng, nhìn chằm chằm tấm ảnh này mành, Lý Trường Sinh nâng cằm lên, lâm vào minh tư khổ tường, Không hề nghi ngờ, đây là một vấn đề khó. Dù sao yêu tinh chủng loại thật sự là nhiều lắm. Đồng thời đại bộ phận tinh linh đều nắm giữ cái đuôi. Nếu có nhan sắc còn nói được. Vấn đề là những thứ này hình ảnh đều không có nhan sắc phân chia. Sàng chọn độ khó khăn có thể nói hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Muốn theo hàng ngàn con yêu tinh bên trong tìm ra đáp án. Đối với đại bộ phận thí sinh mà nói, độ khó khăn rất lớn. Bất quá, dạng này phần đuôi đặc thù tương đương rõ ràng. Có loại này cái đuôi yêu tinh cũng không nhiều. Chỉ cần gặp một lần, thường thường sẽ có ấn tượng khắc sâu. Phong Ly, Cửu Nhãn Điêu, Hưởng Vĩ Miêu, Lý Trường Sinh tư duy nhảy vọt, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu. Liền nghĩ đến ba loại yêu tinh, chỉ có thể dùng phương pháp bài trừ. Phong Ly cái đuôi không chọc, Hưởng Vĩ Miêu cái đuôi không đủ to. Theo hình tượng nhìn lại, đây cũng là Cửu Nhãn Điêu. Lý Trường Sinh không có lập tức viết xuống đáp án, mà chính là một lần nữa suy tư một phen, đợi xác định không có bỏ sót về sau. Viết xuống Cửu Nhãn Điêu tên. Cửu Nhãn Điêu, cũng không phải là nói nó có 9 con mắt. Mà chính là nói cái đuôi của nó không chỉ có rất giống ánh mắt, đồng thời nắm giữ hướng lợi tránh hại đặc điểm, lớn nhất im lặng là, cho dù là tại dị thú bên trong, Cửu Nhãn Điêu cũng là tương đương thiên môn tồn tại, hơn nữa nó chỉ ở một chỗ cố định man hoang khu vực sinh tồn. Có rất ít người có thể nhìn đến thân ảnh của nó. Đến mức đáp án có phải hay không Cửu Nhãn Điêu? Dù là Lý Trường Sinh cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng 7-8 phần nắm chắc vẫn phải có. Dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, ngoại trừ Cửu Nhãn Điêu bên ngoài, không còn có càng tương tự tồn tại. Phía sau mấy đạo bổ khuyết đề, có thể nói cùng phía trước mấy đạo không có sai biệt. Rất nhiều đều là chỉ có một loại nào đó yêu tinh cái nào đó vị trí đặc thù. Hết lần này tới lần khác nắm giữ cùng loại đặc thù yêu tinh lại có mấy loại. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều thí sinh đáp án không giống nhau. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh giải đề tốc độ so sánh với trước chậm rất nhiều. Càng phát ra bắt đầu cẩn thận, quan sát của hắn cẩn thận tỉ mỉ, không có buông tha bất luận cái gì mảy may chi tiết. Tận khả năng tránh cho sai lầm. Đại khái bỏ ra nửa canh giờ, Lý Trường Sinh làm xong bài thi, tại cẩn thận kiểm tra một lần về sau, Lý Trường Sinh để xuống bài thi, hắn không có sớm nộp bài thi ý nghĩ, dù là sớm nộp bài thi cũng sẽ không ảnh hưởng đánh giá. Lý Trường Sinh bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, có điều hắn từ đầu đến cuối không có đình chỉ suy nghĩ. Đem tâm nghĩ hoàn toàn đặt ở mấy đạo không có hoàn toàn chắc chắn đề mục phía trên. Thông qua tra để lọt bổ sung, còn thật tìm được một chỗ sai lầm, không kịp chờ đợi hoàn thành sửa đổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi đến đồng hồ cắt phía trên lưu quang hạt cát, quan chủ khảo lập tức tuyên bố kiểm định khảo kết thúc. Tại quan chủ khảo giám sát cùng kiểm tra thực hư dưới, mấy tên đạo sư thu nạp bài thi. Lẫn nhau vì bài thi chấm điểm, tại kiểm định khảo sau khi kết thúc, các thí sinh chỉ có thể chờ đợi khảo hạch kết quả. Bọn họ thần thái không đồng nhất, hoặc là hưng phấn, hoặc là lo lắng, hoặc là tâm thần bất định, còn như trần thế ở giữa đại chảo nhuộm một dạng, không phải trường hợp cá biệt. Trường Sinh, có nắm chắc không? Lúc này, Lý Thị Tứ Kiệt ba người khác vây quanh Lý Trường Sinh. Nét mặt của bọn hắn cũng không ngưng trọng, hiển nhiên đối kiểm định khảo kết quả tràn đầy lòng tin. Lý Trường Sinh không có khiêm tốn, ăn ngay nói thật, nắm chắc nha, tự nhiên là có, tại chỗ trong bốn người. Lý Nhuận Phong thứ nhất phát triển, hỏi, ta liền biết, đúng, đầu kia có 9 cái nhô lên, cuối cùng lại chọc cái đuôi. Các ngươi viết cái gì đáp án? Hưởng Vĩ Miêu, Lý Tĩnh Di. Phong Ly, Lý Thiên Vũ, Cửu Nhãn Điêu, Lý Trường Sinh, ha ha, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Trường Sinh, ta cũng viết Cửu Nhãn Điêu. Nghe được Lý Trường Sinh đáp án, Lý Nhuận Phong lộ ra nụ cười, lại nhiều hơn mấy phần lòng tin. Hai người khác thì là sắc mặt biến hóa, trong lúc mơ hồ cảm nhận được không ổn, Liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, không bao lâu, mấy tên đạo sư chấm bài thi hoàn tất, bắt đầu từ quan chủ khảo thống kê thành tích. Không khí hiện trường bắt đầu ngưng trọng, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, không có người lại có nói chuyện trời đất ý nghĩ. Chờ đợi kiểm định khảo kết quả cuối cùng. Cách chương.